Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1414, mộng cảnh trí nhớ chỉ dẫn. Gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ vừa vào cửa thử chiều giết bên ngoài, còn lại thám hiểm hoạt động liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cơ bản tại cái này chưa từng bị người phát hiện trong thông đạo. Cũng không còn cái gì đáng phải hai nữ ngạc nhiên đồ vật. Một nhóm ba người cứ như vậy nhẹ nhõm vui vẻ giống như chơi xuân đồng dạng. Đi ở cái này đã 3.000 năm chưa từng có người đặt chân qua trong mật đạo. Bởi vì có Evelyn trong giấc mộng trí nhớ chỉ điểm, ba người cũng không có đi cái gì lối rẽ, trực tiếp hướng về một chỗ đại môn đi đến, đứng tại điêu khắc đủ loại cổ Ai Cập khắc đá miệng cống phía trước. Ba người dừng bước, liền để ta tới mở ra nơi này đại môn a, lần này mê là dự định biểu hiện biểu hiện. Dù sao một cái nho nhỏ cửa đá mà thôi, đối với đã nắm giữ siêu cường tái sinh gen nàng tới nói. Dễ như trở bàn tay, phải biết, cho dù là kém một bậc siêu cường năng lực tái sinh, đều cho lang thúc mang đến 2-5 tấn lực lượng cơ thể. Huống chi là Umbrella thiên tài kế hoạch dốc lòng bồi dưỡng ra được siêu cường tái sinh gen đâu. Có thể nói như vậy, lúc này Mela cùng Evelyn hai người, không nói siêu cường năng lực tái sinh, chỉ là sức mạnh liền có 10-20 tấn tả hữu. Hoàn toàn chính là hai cái quái lực nữ. Khụ khụ, kéo xa muốn biểu hiện một phen Mela nói, giơ chân lên liền muốn đạp về phía cửa đá. Nhưng mà lại bị Evelyn dùng cánh tay chặn lại. Evelyn, ngươi làm cái gì? Mela bất mãn hướng về phía trước mãnh liệt đè. Hai mắt nhìn chòng chọc vào mang lấy chân mình Evelyn. Không phải ngươi nói muốn tới ở đây tìm kiếm đồ vật sao? Đương nhiên Evelyn thoáng quá cao cánh tay của mình. Mang lấy Mela chân, nói. Vậy ngươi tại sao muốn ngăn cản ta? Mela vừa nói. Một bên quay đầu đối với mình nam nhân bắt đầu nũng nịu. Thân yêu, ngươi nhìn íp lại bắt đầu tìm ta phiền toái, ngươi quản quản nàng a ách. Đối với mê la cáo trạng, Chu Diệp có loại cảm giác ứng phó không kịp, nên nói như thế nào đâu. Hắn lúc này lực chú ý hoàn toàn để cho tại Mỹ kéo cái kia làm cho người hít thở không thông lập tức một chữ lập tức không nghĩ tới. Mê la lại có thể làm đến loại tình trạng này. Vậy có phải hay không liền đại biểu cho, mình có thể đối với mê la mở khóa càng nhiều kiến thức hơn nữa nha. Ta mới không có gây phiền phức cho ngươi đâu, nghe được mê la cáo trạng. Evelyn cũng có chút gấp gáp rồi, nàng mới không muốn lại bị nam nhân mình ra pháp, vội vàng giải thích, ta không nói không đồng ý ngươi đá văng cánh cửa này. Ta chỉ là muốn đem trên cửa đá khắc đá thác ấn một chút mà thôi. Ta cảm thấy nơi này khắc đá vô cùng có giá trị nghiên cứu tốt. Amela nghe được Evelyn giảng giải, cũng thu hồi bắp đùi của mình, hết thảy đều phải có chừng có mực. Không buông tha mà nói, chính nàng sẽ cùng theo cùng một chỗ xui xẻo làm một nữ nhân thông minh. Mela sâu đậm minh bạch điểm này, chờ một chút, thân yêu rất nhanh ta liền có thể làm tốt. Evelyn vừa nói. Một bên từ vòng tay của mình bên trong móc ra đủ loại nhân viên vệ sinh cỗ. Thạc ấn phía trước, cần trước tiên thanh lý trên cửa đá vết bẩn. Đây là thường thức mà đổi thành một bên. Chu Diệp thì ôm học tập nghiên cứu thái độ. Đem gạo kéo túm đến phía sau thông đạo chỗ ngã ba, thân yêu ngươi đem ta gọi ở đây đến cùng có chuyện gì? Amela có chút hiếu kỳ vấn đạo. Không có việc gì, chỉ là lời còn sót lại. Chu Diệp chưa hề nói. Trực tiếp dùng hành động thay thế chính mình ngôn ngữ. Hắn trực tiếp cúi đầu xuống. Hôn ở mê la tiểu tuy. Ngô ngô đối mặt nam nhân mình xâm nhập. Mê la cũng tích cực hưởng ứng. Nàng trực tiếp gắt gao ôm lấy Chu Diệp. Nhắm lại con mắt của mình. Một lát sau đang tại cẩn thận thanh lý trên cửa đá bụi bậm Evelyn chợt nghe cách đó không xa trong thông đạo. Truyền đến một hồi thanh âm đàm thoại. Không muốn thân yêu ở đây không được, vì cái gì không được. Ở đây thực sự quá bẩn, chúng ta không nằm nơi đó chẳng phải không ô uế, cái kia muốn làm thế nào a, dạng này làm. A bại hoại theo đối thoại kết thúc, một hồi để cho người ta mặt đỏ tim đập âm thanh theo thông đạo truyền tới cái này âm thanh nhường Evelyn cảm giác một hồi đỏ mặt con bích này lại. Đủ bởi vì thân yêu nhẹ nhàng mắng một câu phía sau. Evelyn cưỡng ép thu nhiếp tinh thần, bắt đầu chuyên tâm làm việc nửa giờ sau Evelyn cuối cùng đem trên cửa đá khắc đá toàn bộ đều thắc ấn hoàn tất. Mà lúc này, bên ngoài âm thanh cũng không biết lúc nào, triệt để biến mất chỉ chốc lát, Chu Diệp nửa nâng nửa ôm giống như không xương chứng người bệnh tầm thường mê la đi đến. Thân yêu, thác ấn xong chưa? Ân Evelyn vừa gật đầu, một bên hướng về phía nhìn liền đã lại nổi lên không thể mê la nói. Bây giờ, ngươi có thể biểu hiện tới, đem tấm này cửa đá mở ra a, ta cần nghỉ ngơi một chút. Mê La có chút buồn bực nói, nàng biết Evelyn chính là cố ý, nhìn chính mình không được. Mới khiến cho chính mình bên trên đâu, thật yếu mới nửa giờ ngươi liền thành dạng này. Evelyn khinh thường nói, người Mê La thực sự là nhanh buồn đến chết, vừa mới không phải chỉ có nửa giờ a, ước chừng nhanh 3 giờ có hay không hảo. Chính mình đứng chân đều tê có hay không hảo bất quá. Sau khi suy nghĩ một chút, Mê La cũng không có cùng Evelyn tranh luận cái gì, liền để nàng cho là mình là một cái kẻ yếu a. Nam nhân nhà mình vừa mới đối với mình đôi chân dài biểu hiện ra không giống bình thường yêu quý. Cái này để cho nàng đến bây giờ, trong lòng cũng là đắc ý danh tiếng cái gì, cũng không trọng yếu, nam nhân nhà mình sủng ái mới là trọng yếu nhất. Vẫn là ta tới đi Chu Diệp bức Evelyn rõ ràng hơn Mê La đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu. Cho nên hắn cũng có chút ngượng ngùng nói. Mê La cơ thể có chút không thoải mái không cần. Ta tự mình tới nghe được Chu Diệp mà nói. Evelyn có chút khó chịu hừ một tiếng rồi nói ra. Vừa nói, Evelyn một bên trực tiếp lấy tay nhẹ nhàng đẩy cửa đá. Theo một hồi nhẹ nhàng tiếng ầm ầm vang lên. Cửa đá trực tiếp bị Evelyn cho lật đổ trên mặt đất té xuống đất cửa đá khơi dậy một hồi bụi đất. Còn tốt trên thân mọi người đều kiên nhẫn định sạch sẽ thuật. Cho nên cũng không có làm cho đầy bụi đất theo cửa đá mở ra. Đám người lấy Evelyn cầm đầu, đi vào trong phòng này chỉ thấy phòng bốn vách tường bên cạnh. Từ tấm ván gỗ làm thành cách trên kệ, trưng bày từng cổ thi thể, mà tại mặt đất là hàng trăm bọ cạp. Ở đây chỉ ít có 3.000 năm không người đến qua Evelyn nói. Vòng qua trên mặt đất những cái kia bọ cạp, trực tiếp đi đến một chỗ nhìn như là cắm đuốc đừng trên tay. Nhẹ nhàng kéo một phát, theo một hồi tiếng ầm ầm, bên cạnh cửa đá bị mở ra ta tới qua nơi này. Chính là chỗ này Evelyn nói, nhanh chóng hướng về thông đạo đi đến, chúng ta đi thôi đứng ở phía sau bên cạnh Chu Diệp vừa nói. Một bên ôm lấy Mê La càng đi lên, không có cách nào, cho dù ai đứng nhanh 3 giờ một chữ mã cũng sẽ như vậy. Huống chi cô nàng này vẫn là siêu cường khôi phục gen người sở hữu. Mỗi một lần cũng là lần thứ nhất, cách trương,